Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 106, không có bình yên nào dành cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần cao trào của lễ trao giải đã gần đi đến hồi kết. Lục Hạc Nam vừa quay lại sân khấu để trao giải đặc biệt. Mới vừa bước xuống cầu thang bên phải ra hậu trường, còn chưa kịp tìm thấy bóng dáng của Lương Quyến, thì đã nhận được cuộc gọi từ Nhâm Thời Ninh. Thấy rõ người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, Lục Hạc Nam thu lại nụ cười trên mặt, bước nhanh về phía hành lang không người, hạ thấp giọng rồi mới bắt máy. Thế nào rồi, bắt được chưa? Nhâm Thời Ninh khẽ cười, giọng tuy không thể gọi là vui vẻ, nhưng cũng chẳng nghiêm trọng căng thẳng. Vốn dĩ là bắt được rồi, nhưng đến phút chót, Bạch Thúc Xuyên lại không ra tay. Không ra tay? Lục Hạc Nam sững người một chút, rồi khẽ nhíu mày, đứng bên cửa sổ châm điếu thuốc trong tay. Từ Tốn nhả khói rồi mới hỏi tiếp. Là do chúng ta đánh rắn động cỏ à? Không phải. Nhâm Thời Ninh nhanh chóng phủ định suy đoán của Lục Hạc Nam. Là lúc Bạch Thúc Xuyên định ra tay thì Hàn Nguyệt như đến. Không rõ hai người đó đã nói gì. Cuối cùng thì Hàn Nguyệt như kéo Bạch Thúc Xuyên đi. Lục Hạc Nam im lặng trong giây lát, gạt tàn thuốc, rồi hỏi theo một hướng ít có khả năng nhất. Là ý của Thanh Viễn sao? Vừa dứt lời, Lục Hạc Nam hơi nheo mắt, trong lòng thoáng hiện vài tia giằng co và do dự thoáng qua. Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng Nhâm Thời Ninh vang lên bên tai, mang theo đáp án không ngoài dự liệu. Không phải, người của tôi vẫn luôn theo sát Thanh Viễn. Dạo này nó ở Bắc Thành chẳng có động tĩnh gì, cũng không liên hệ gì với Hàn Nguyệt Như. Nói đến đây, Nhâm Thời Ninh dừng lại, hơi nheo mắt, chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Chọn dừng tay, chắc là ý của Hàn Nguyệt Như. Sao lại nghĩ vậy? Lục Hạc Nam hỏi rất bình thản, chỉ có điều sắc mặt vẫn âm trầm đến đáng sợ. Trước khi Hàn Nguyệt Như vào trường quay, cô ta gặp Lương Quyến một lần. Người của tôi đi hơi xa, không nghe rõ họ nói gì, chỉ biết cả hai đều rất xúc động, có lẽ là đã nói rõ mọi chuyện, không kịp đề phòng nghe thấy tên Lương Quyến trong cuộc đối thoại này. Lục Hạc Nam khựng lại một chút, đầu lọc rơi lả tả dưới chân, anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ, một tiếng, coi như đã biết rồi, dù mớ hỗn độn trước mắt tạm thời được giải quyết. Nhưng cảm giác bất an dày đặc vẫn lẩn quẩn trong lòng Nhâm Thời Ninh. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, dò hỏi, vậy bên phía Thanh Viễn, Sở Hằng cũng đến Bắc Thành rồi. Lục Hạc Nam dập tắt điếu thuốc trong tay, bình tĩnh đổi chủ đề, để cậu ta xử lý đi, tôi không gặp đâu. Cuộc điện thoại giữa Nhâm Thời Ninh và Lục Hạc Nam không ngắn. Kim Thủ Thần ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe. Ban đầu còn khá ung dung thoải mái, nhưng khi nghe đến cái tên Tống Thanh Viễn, lập tức sợ đến mức không dám thở mạnh. Bị Lục Hạc Nam đưa đến bên Nhâm Thời Ninh từ sáng mà không rõ nguyên do. Dù phản ứng có chậm đến đâu, Kim Thủ Thần cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó bất thường dưới vẻ bình lặng ấy. Bạch Thúc Xuyên và Hàn Nguyệt như đôi anh em họ này. Đại khái là có mối tư thù gì đó với Lương Quyến. Lén lút bám theo cô hơn 2 tháng. Chụp không ít ảnh và video mập mờ. Dễ khiến người ta suy diễn. Tất cả là để vào đúng thời điểm hôm nay khi khách khứa đông đúc. Người qua kẻ lại khiến Lương Quyến sa vào bê bối tình ái. Một sinh viên xuất sắc, thanh cao và có học thức. Một khi bị dán nhãn bị bao nuôi, có quan hệ nam nữ bất chính, thì cho dù có tự xưng là quang minh lỗi lạc đến đâu cũng khó tránh khỏi bị người đời chỉ trỏ. Lục Hạc Nam vẫn luôn nhẫn nhịn không ra tay, chính là vì chưa có lý do chính đáng. Nhẫn nhịn bao lâu, chỉ đợi ngày hôm nay bắt người tại trận, nhưng cậu ấm nhà họ Tống sao lại dính vào chuyện này? Không phải cậu ta là em họ được chủ tịch Lục nuôi dưỡng từ bé sao? Bị người thân cận nhất đâm sau lưng, cảm giác đó sẽ thế nào chứ? Nghĩ đến đây, Kim thủ thần không khỏi dùng mình một cái. Thời điểm ấy là giữa tháng 7 mùa hè rực rỡ ở Bắc Thành. Cũng là thời điểm oi bức, nhiều mưa, Lương Quyến đứng một mình trên bậc đá cạnh cửa hông của lễ đường. Trước mặt là cơn mưa rả rích từ tầng mây rơi xuống. Sau lưng là những tràng vỗ tay vang dội vọng ra từ trong lễ đường. Lễ trao giải hoành tráng vẫn đang tiếp tục, nhưng Lương Quyến đã chẳng còn tâm trạng để ngồi trong khán phòng thưởng thức sự nhiệt liệt vốn không thuộc về mình. Trước khi rời đi một cách kín đáo, cô nhắn cho Lục Hạc Nam, hẹn anh gặp ở cửa hông sau khi xuống sân khấu. Tính theo thời gian, chắc anh cũng sắp tới rồi. Chẳng lẽ không tìm được đường? Lương Quyến cầm điện thoại, đang phân vân có nên nhắn thêm một tin nữa không thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm dịu dàng. Sao lại đứng một mình dưới mưa thế này? Giọng nói ấy vừa lạ vừa quen, khiến Lương Quyến ngơ ngác trong giây lát. Quay đầu lại mới nhận ra người vừa lên tiếng là Trình Yến Thanh, người đáng lý đang ngồi ở ghế khách mời. Đang đợi người, khóe môi Lương Quyến cong lên một nụ cười nhẹ. Cô lùi lại một bước đầy kín đáo, rồi hơi cúi đầu, xem như gật đầu chào. Trình Yến Thanh kéo dài giọng đáp một tiếng, không nói gì thêm, cũng không có ý định rời đi. Anh là người thông minh, cách hành xử thường ngày tuy không hẳn khôn khéo, nhưng cũng đủ tinh ý. Thế nhưng hôm nay, anh biết rõ Lương Quyến đang đợi ai, vậy mà vẫn cố chấp đứng yên tại chỗ, cùng cô đội mưa. Trình Yến Thanh khẽ cười, tự nhiên chuyển sang chủ đề mới. Về sau cô định tính thế nào? Lương Quyến nghiêng đầu nhìn anh, có chút ngẩn người, không hiểu rõ ý trong lời anh nói. Cô định tiếp tục làm đạo diễn sao? Hay chỉ coi nó là sở thích? Trình Yến Thanh nói trong khi nín thở, lúc bắt gặp ánh mắt của Lương Quyến, căng thẳng đến mức vô thức siết chặt tay. Tôi vẫn chưa nghĩ xong. Lương Quyến lắc đầu, nở nụ cười sáng sủa nhưng bình thản. Không phải cô khách sáo, mà thật sự là chưa nghĩ xong. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn chăm chỉ nỗ lực. Đi đến được ngày hôm nay bảo cô chỉ vì đam mê mà từ bỏ tất cả những thành tựu và kinh nghiệm đang có, để bước vào một con đường mới mịt mờ. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Cô có rất nhiều dũng khí, nhưng không đủ để chịu đựng đòn giáng chí mạng từ một lần thất bại, rồi bắt đầu lại từ đầu. Người quá kiêu hãnh, rất khó để đứng dậy từ đáy vực. Bộ phim Nhớ Lan Nhân của cô, tôi đã xem rồi, tôi cũng đưa cho nhiều người trong giới xem. Trình Yến Thanh dừng lại một chút, giọng điệu cố ý tỏ vẻ thản nhiên. Ai cũng nói cô làm rất tốt, đều cho rằng cô rất hợp để bước vào giới điện ảnh. Vậy sao? Lương Quyến khẽ cười, hỏi lại mà mặt chẳng hề lộ chút ngạc nhiên. Cô chỉ nghĩ Trình Yến Thanh đang nói mấy lời tâng bốc chẳng đáng tin. Trình Yến Thanh vội vàng, giọng cũng trở nên gấp gáp, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối và căng thẳng vốn không nên có ở một người trẻ. Tôi nói thật đấy, tôi không lừa cô. Lương Quyến nghiêng đầu, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Trình Yến Thanh một cái. Đạo diễn Trình. Lương Quyến mím môi cười, nháy mắt với anh, cảm ơn anh. Trình Yến Thanh không để ý tới lời cảm ơn của Lương Quyến, mà chỉ cúi đầu nhìn vũng nước dưới bậc thềm, từng chữ một phát ra lời mời. Bộ phim tiếp theo của tôi sắp bấm máy, có thể coi là một tác phẩm lớn như người ngoài ngành vẫn hay gọi. Anh khẽ kéo môi, gượng gạo nặn ra một nụ cười, cố dùng sự tự giễu để xoa dịu nỗi căng thẳng bất an trong lòng. Cho dù có là đạo diễn tân binh được săn đón đến đâu, thì đứng trước người con gái trước mắt, vẫn chẳng thể nào không sợ bị từ chối. Lương Quyến không ngắt lời anh, chỉ lặng lẽ đứng cách đó vài bước, nhìn anh thở ra một hơi dài rồi tiếp tục nói. Trước khi chính thức quay phim, cả đoàn sẽ tham gia huấn luyện tập trung trong một tháng. Nếu cô vẫn còn phân vân, có thể đến đoàn phim của tôi trải nghiệm thử. Sau đó quyết định cũng chưa muộn. Dưới hành lang trống trải ngoài trời, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường bê tông. Cơn gió ẩm ướt, nồng nàn mùi mưa quét qua mặt Trình Yến Thanh. Anh đứng bất động nhìn về phía trước một lúc, mới dám nghiêng đầu liếc nhìn sắc mặt của Lương Quyến. Nhưng khuôn mặt vốn thanh thoát, sáng sủa ấy giờ đây chỉ có thể dùng từ mơ hồ khó đoán để miêu tả. Đạo diễn Trình, cảm ơn anh đã có lòng. Lương Quyến hơi nhíu mày, như đang bối rối không biết nên tiếp lời thế nào. Chỉ là gì? Trình Yến Thanh nhanh chóng đón lời, trong giọng nói lạnh nhạt không giấu nổi hồi hộp. Lương Quyến hít một hơi thật sâu. Từng cơn gió nóng thổi tới mang theo những giọt mưa lạnh lẽo rơi lộp bộp, dần dần thấm ướt bờ vai cô. Cô khẽ mỉm cười với Trình Yến Thanh, chân thành nhưng cũng đầy xa cách. Chỉ là tôi không quen với sự tốt bụng vô duyên vô cớ từ người lạ. Người lạ, vô duyên vô cớ, nghe thấy hai từ ấy, Trình Yến Thanh bật cười tự giễu, bàn tay siết chặt cột đá bên cạnh, mới không để mình chao đảo lùi về sau trong cảnh ngộ chua xót này. Là anh quá vội vàng, cứ xem như là món nợ tôi còn từ đêm hôm ấy, khi cô mời tôi uống rượu. Trình Yến Thanh cúi đầu, lục lọi chỉ nhớ mãi mới nghĩ ra được mối liên hệ nhạt nhòa, mơ hồ ấy giữa hai người, tình cảm mong manh như tờ giấy mà cũng lôi ra làm lý do thì thật quá miễn cưỡng. Lương Quyến im lặng, không biết nên đáp lại ra sao, thì bỗng phía sau vang lên tiếng động khe khẽ, một ly rượu mà thôi, thật chẳng đáng để anh Trình nhớ mãi không quên. Giọng nói trầm khàn và lạnh lẽo ấy chưa dứt, Lương Quyến đã theo bản năng quay đầu lại. Cô loạt choạng bước về phía trước hai bước, liền ngã vào vòng tay mà mình từng say đắm chỉ vài phút trước. Cắt ngang cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu này, Lục Hạc Nam chỉ nói duy nhất một câu. Anh nhẹ nhàng choàng tay qua vai Lương Quyến, từng bước đi về phía Trình Yến Thanh. Lục Hạc Nam không thấp kém đến mức phải tỏ ra tuyên bố chủ quyền. Anh không hứng thú với mấy trò trẻ con ấy. Anh chỉ đến để đón cô gái của mình về nhà. Khí thế của Trình Yến Thanh bất chợt yếu đi. Anh khẽ cười, chủ động đưa tay ra. Sếp Lục, đã nghe danh từ lâu. Không dám, Lục Hạc Nam tay trái ôm eo Lương Quyến. Tay phải bắt lại một cái bắt tay ngắn gọn. Tôi và anh Trình không thuộc cùng một giới, cả đời theo đuổi những điều khác biệt, làm sao dám nhận câu, nghe danh từ lâu, kia, câu nói tưởng chừng khách sáo quen thuộc nơi xã giao, nhưng Trình Yến Thanh lại nghe ra mấy phần không thường. Sếp Lục nói đúng, con người sống trên đời, nào có mấy điều là theo đuổi cả đời. Tôi và anh, đến đây, Trình Yến Thanh cố ý dừng lại một chút. Lướt mắt nhìn Lương Quyến một cách thản nhiên, rồi mới chậm rãi nói tiếp. Cũng chỉ mong đời này bình yên vô sự mà thôi. Lục Hạc Nam bật cười khẽ, khí chất vẫn ôn hòa như cũ, dường như chẳng để tâm chút nào đến lời thăm dò kia. Nhưng chỉ có Lương Quyến mới biết rõ, ngay lúc này, bàn tay anh đặt trên eo cô siết chặt đến mức nào. Mưa càng lúc càng lớn. Màn mưa dày đặc dần che khuất nét mặt ba người, nhưng không thể che mờ được sự sắc bén, quyết liệt và không cho phép phản bác ẩn sau từng chữ trong lời Lục Hạc Nam. Bình yên, ngoài việc cần em tình tôi nguyện, còn phải có thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu anh Trình nhất định muốn theo đuổi, xin mời đi nơi khác mà tìm. Ở chỗ tôi, không có bình yên nào dành cho anh. Cách chương.